là ta gieo gió gặt bão, chính là gương mặt này, chính là cảm ơn ngươi tặng. Mạc Âm Dương đột nhiên đưa tay vén lên trước mặt mình tóc dài, lộ ra mặt khác nửa gương mặt đến. Nhìn thấy đây nửa gương mặt, cho dù lấy tần tinh định lực, cũng là không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh. Bởi vì đây nửa gương mặt, rõ ràng là nữ nhân mặt. Hơn nữa, trên mặt còn hiện đầy vô số đạo dữ tợn xoay tròn vết sẹo, thoạt nhìn để cho người không rét mà run. Mạc Âm Dương mặt, từ mi tâm bắt đầu, chia ra làm hai. Phân nửa bên trái là mở thô kịch nam nhân mặt, nhưng phân nửa bên phải chính là một cái phủ đầy vết sẹo nữ nhân mặt. Mặc dù nói Âm Dương vương tộc thiên sinh âm dương đồng thể, thông tục chút nói chính là bất nam bất nữ, nhưng trên tướng mạo, nhưng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra rõ ràng như vậy. Nếu không mà nói, mỗi người đều đỡ lấy một cái bán nam bán nữ mặt. Như vậy nhất tộc thật sự là quái vật rồi. Bất quá, từ Mạc Âm Dương trong lời nói ngược lại không khó nghe ra, nàng sở dĩ sẽ có được loại này khuôn mặt, rất có thể chính là hồn tinh tạo thành. Tần tinh thầm nghĩ, cái này hồn tinh, năm đó đến tột cùng đối với Mạc Âm Dương làm cái gì, dẫn đến hắn biến thành hôm nay bộ dáng này. Khó trách nói cơ hồ cho tới bây giờ chưa ai từng thấy Mạc Âm Dương nắm giữ loại này khuôn mặt, đổi thành ai cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trước người. Mặc dù trong lòng chuyển ý nghĩ, nhưng mà tần tinh trong miệng nhưng cũng không nhàn rỗi, tiếp tục thuận theo Mạc Âm Dương mà nói, lạnh lùng nói, vậy ngươi có biết ta tại sao phải đem ngươi biến thành bộ dáng này? Vì sao? Mạc Âm Dương đột nhiên cao giọng cười như điên nói, vì ngươi, ta thà rằng phản bội tộc đàn, vứt bỏ tất cả, có thể cho tới bây giờ, ngươi vậy mà hỏi ta vì sao? Ha ha ha, nực cười a nực cười. Tần tinh chân mày âm thầm nhíu lại, hiện tại hắn có thể nhìn ra, Mạc Âm Dương đã rõ ràng là bị kích thích mất đi lý trí. Muốn từ trong miệng hắn moi ra nói, quả thực không phải là cái gì chuyện dễ dàng, cho nên thành thật vẫn là nghĩ biện pháp, rời đi trước đây cổ quái ngũ thải khói mù đi, ngoặc kép chấm than. Bỗng nhiên, Mạc Âm Dương lại mở miệng cười nói, nếu ngươi hỏi ta vì sao, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Hướng theo Mạc Âm Dương dứt tiếng, trong miệng hắn bỗng nhiên phát ra tiếng rên rỉ, âm thanh vẫn sắc bén, nhưng lại tràn đầy vui thích, để cho người nghe xong không khỏi tâm thần dập dờn. Lúc trước tần tinh liền đã lĩnh giáo rồi đối phương lấy âm thanh mê hoặc mình thần trí tình hình. Hiện tại có hàn âm chi quang bao phủ, tự nhiên không ảnh hưởng tới hắn, cho nên hắn cũng dựa vào song bất động thanh sắc. Nhìn một chút Mạc Âm Dương đến tột cùng muốn làm gì. Không ngừng trong tiếng rên rỉ, Mạc Âm Dương dần dần đưa ra hai tay mình, chậm rãi vuốt ve thân thể của mình. Lúc này tần tinh mới chú ý tới, bàn tay hắn cực kỳ thon nhỏ, giống như là tay nữ nhân một dạng. Đâm một tiếng, Mạc Âm Dương bên trên quần áo bị chính hắn dùng hai tay dùng sức xé nát, lộ ra bên trong tuyết trắng như ngọc da thịt. Dần dần, Mạc Âm Dương tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, mà bên trên quần áo cũng là bị nó xé rách hơn nửa. Nếu mà không nhìn tới Mạc Âm Dương tấm kia đáng sợ mặt, chỉ là nhìn chằm chằm nàng đây tuyết như ẩn như hiện trắng như tuyết thân thể, tuyệt đối sẽ làm cho đại đa số phái nam huyết mạch căng phồng, khó mà duy trì. Tần tinh đồng tử chính là bỗng nhiên rút lại, mà trung thiên đế hậu âm thanh cũng tại lúc này vang dội. Ta nói, hoàng cầu phượng chi thuật, chỉ có thể là nữ tử đến thi triển, nàng, căn bản là cái nữ nhân, âm dương tộc, thiên sinh âm dương đồng thể, cũng chính là nam nữ đồng thể, chính là trước mắt mặc âm dương. Nếu mà dứt bỏ kia nửa há thô kịch nam nhân mặt không nhìn mà nói, thân thể nàng chính là không hơn không kém thân nữ nhi. Nói cách khác, âm dương vương tộc vị tộc trưởng này mặc âm dương là một thuần túy nữ nhân. Trung Thiên Đế hậu lần nữa thở dài nói, ta nghĩ ta hẳn là có thể hiểu rõ trong này nhân quả rồi. Kỳ thực nhìn thấy mặc âm dương thân nữ nhi, lại nhìn thấy nàng đem chính mình ngộ nhận là hồn tinh, sau đó biểu hiện ra cuồng loạn, Tần Tinh cũng đã đoán được nguyên nhân trong đó. Đế hậu âm thanh nói tiếp, tuy rằng ta không biết mặc âm dương tại sao có thân nữ nhi, nhưng là năm đó nàng tất nhiên là yêu thích cái hồn kia tinh, hơn nữa vì hồn tinh làm ra phản bội tộc đàn sự tình. Thế nhưng hồn tinh không những không cảm kích, ngược lại lấy phương pháp đặc thù đem biến thành hôm nay đây bất nam bất nữ bộ dáng, hơn nữa cách nàng mà đi. Ngay sau đó nàng vì yêu sinh hận, lúc này mới có tiếp theo phát sinh tất cả mọi chuyện. Bất kể là thu thập sinh mệnh chi nguyên, vẫn là hấp thu Mạc Vấn Thiên và người khác âm dương chi lực, cũng là vì có thể tìm được đem nam biến nữ, hoặc là đem nữ biến đàn trai pháp. Trung Thiên Đế hậu từng nói, cũng là Tần Tinh suy nghĩ đến, tuy rằng toàn bộ sự tình nghe cực kỳ điên cuồng hoặc là hoang đường, nhưng là ái tình bản thân liền là điên cuồng. Không biết bao nhiêu nam nữ si tình vì tình yêu làm ra vô số để cho người nghĩ cũng không ra điên cuồng sự tình. Cái này hồn tinh thật là đáng chết. Nếu không thích nàng, ly khai là được, cần gì phải đem nàng biến thành bộ dáng này. Cái này khiến một nữ nhân làm sao có thể chịu được. Đồng dạng thân là nữ tử, Trung Thiên Đế hậu không nén nổi phát ra phận út thanh âm ni, không thể không nói, Mạc âm dương gặp phải hẳn là để cho người đồng tình, vì mình nơi yêu người cơ hồ bỏ ra tất cả, nhưng mà cuối cùng chính là đã nhận được một cái kết quả như vậy. Bất quá đồng tình quy đồng tình, nhưng cũng không có thể xóa bỏ nàng làm những này tội ác ngập trời. Bất luận cái gì một cọc đều là nhân thần cộng phẫn, trực tiếp hoặc là gián tiếp chết dưới tay nàng người đều vượt qua 10 vạn số lượng. Vào giờ phút này, Tần Tinh cũng không biết sinh mệnh chi châu không phải là chỉ có trên tay hắn kia 9 khỏa, tại Mạc âm dương trong tay còn có 90 khỏa hơn. Nói cách khác, chết dưới tay nàng người trên thực tế đã là vượt qua 100 vạn số lượng. Mặt khác, Tần Tinh vẫn có một điểm không nghĩ ra, coi như Mạc âm dương đang tìm đến có thể đem lần nữa biến thành nữ nhân phương pháp, vậy tại sao muốn chiếm giữ thân thể của mình? Mình chính là thuần khiết nam nhân a. Nàng muốn thân thể của mình thì có ích lợi gì? Lúc này Mạc âm dương đã đem trên người mình quần áo hoàn toàn tháo ra, lộ ra một bộ có lồi có lõm tuyệt diệu thân hình, hơn nữa chậm rãi vặn vẹo giống như khiêu vũ một dạng, chậm rãi hướng về Tần Tinh xít tới gần. Tùy ý Tần Tinh lại làm sao mở miệng khách sáo Mạc âm dương, nhưng đều là phớt lờ không để ý tới, chỉ là không ngừng dãy giụa thân thể, tăng nhanh mình vũ đạo tốc độ, để cho Tần Tinh cũng chỉ có thể không ngừng né tránh. Có đến hàn âm chi quang bảo hộ, đối với Mạc âm dương thi triển hoàng cầu phượng chi thuật, Tần Tinh căn bản thờ ơ bất động, nhưng lại cũng không có giải quyết triệt để biện pháp. Hiện tại Mạc âm dương là thần trí không rõ, Tần Tinh còn có cùng nàng tiếp tục dây dưa tiếp khả năng. Nhưng mà một khi nàng khôi phục thần trí, kia Tần Tinh coi như không dễ ứng đối rồi. Trong lúc bất chợt, Mạc Âm Dương kia dịu dàng, thân hình tốc độ di động đột nhiên tăng nhanh. Thế cho nên ở mảnh này diện tích không lớn, ngũ thải trong sương khói bất ngờ xuất hiện 6 cái giống nhau như đúc nàng, từng cái đều là toàn thân trần truồng, trong miệng còn phát ra câu tâm hồn người cám dỗ thanh âm, đem Tần Tinh bao vây hình tròn lên, để cho hắn căn bản không có tránh né không gian. Nhìn đến cách mình càng ngày càng gần 6 cái Mạc Âm Dương, Tần Tinh thật là hết chiêu để dùng, bất đắc dĩ chỉ có thể đem bao phủ tại bộ mặt hàn ý chi quang rút lui chút ít, lộ ra mình mặt mũi thật sự. Đồng thời đại cất tiếng hét nói: Mạc Âm Dương, ngươi nhìn xem rõ ràng ta là ai. Nhưng mà 6 cái Mạc Âm Dương lại vẫn giống như là căn bản không có nhìn thấy cùng nghe được một dạng, tiếp tục tại đó quá gần cám dỗ khả năng. 6 cỗ giống như dương chim mỹ ngọc một bản thân thể, gần như sắp muốn dán vào Tần Tinh trên thân. Song Tần Tinh chỉ là đem mặt lộ ra hàn âm chi quang, nhưng bất kể là ngũ thải trong sương khói từng trận thơm mát, vẫn là Mạc Âm Dương kia giống như phong ma một bản vũ động sặc sỡ thân thể, hay hoặc là kia không ngừng vang dội liên tục thở gấp thanh âm, chính là trong phút chốc tràn vào trong mắt hắn, trong mũi cùng trong tai, để cho hắn ý thức trong nháy mắt lần nữa trở nên mê mang. Tử Châu bên trong, Thiên Cơ Tử bốn người nhìn lấy ý thức từng bước mơ hồ Tần Tinh, cũng không có người nào mở miệng đem hắn đánh thức, chỉ là Phá Quân mang theo chút lo lắng nói: Thiên Cơ Tử, ngươi xác định chúng ta liền nhìn như vậy không hề làm gì? Thiên Cơ Tử gật đầu một cái, gằn từng chữ: đây là duy nhất có thể đối phó nàng biện pháp. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.